Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, gần trong gang tấc tai họa. Nhiều hợp một chương, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. 1. Văn minh lấp lánh thời khắc năm 2106 tháng 4 san từ năm 2105 NASA Hàng không Vũ trụ Hàng không Cục. KIC 846285 hành tinh quan sát báo cáo làm chủ đề. Sách báo phát biểu về sau. Đối với nhân loại văn minh kinh tế, xã hội, văn hóa chờ kết cấu tạo thành to lớn xung kích cùng mang tính cách mạng biến đổi. Là lịch sử loài người cực kỳ trọng yếu một thiên sách báo. Này báo chí là năm 2106 tháng 4 sản xuất. Giá bán 100 điểm tích lũy. Thứ nhất khoản sản phẩm nói rõ nhanh chóng xem hoàn tất. Làm Trần Vũ đại não phân biệt ra, xung kích, biến đổi, hai cái từ mấu chốt. Con người liền bỗng nhiên khuếch trương. Lại là nó, hồi tưởng lại trước đó. Cũng là cái này, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí xuất hiện. Để hắn sớm biết được Thái Dương hệ bên trong lỗ đen tồn tại. Tiến tới cứu vãn địa cầu bị tiểu hành tinh va chạm vận rủi. Trần Vũ không chút do dự. Quả quyết điểm kích mua sắm. Đừng nói giá bán chỉ có 100 điểm tích lũy. Cái này chờ trọng yếu văn hiến. Dù cho 1.000, 1.000, hắn cũng phải nghĩ biện pháp góp đủ tiền tới mua. Tiêu hao 10 giờ điểm tích lũy. Còn thừa điểm tích lũy 4.226. Đồng hồ đeo tay trong màn hình, văn tự hiện lên, phòng ngủ giữa không trung trong nháy mắt mở ra thời không lỗ sâu. Từ đó rơi ra một cái hình sợi dài cái dương, phanh, một tiếng ngã xuống mặt đất, tóe lên tầng tầng nhỏ bé cho bụi, ngài bắt đầu hối đoái thương phẩm rồi. Tiểu Đào Hồng Lực chú ý bị hấp dẫn, vội vàng nhảy xuống chỗ ngồi, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát. Là đồ chơi sao? Không phải đồ chơi. Trần Vũ biểu lộ ngưng trọng lắc đầu. Chờ đợi thời không lỗ sâu hoàn toàn biến mất về sau. Bước nhanh về phía trước hủy đi phong. Từ bên trong móc ra quyển kia quen thuộc giấy chất sách báo. Cùng trên vốn có chút khác biệt. Bản này năm 2106 tháng 4 sách báo dày ngọn nguồn muốn càng dày một chút. Đục lỗ nhìn lên. Đánh giá sẽ có 150 trang tả hữu, còn khổ sách vẫn là 10 mở trở lên, 8 mở trở xuống không chần chờ. Hắn lập tức xé mở tinh xảo nhựa plastic bao bên ngoài trang. Nâng lên sách báo liền lật ra tờ thứ nhất, đọc lên bên trong phong quan sát, mà cùng lần trước rất giống. Vẻn vẹn một trang này, Trần Vũ liền cảm thấy thấu xương lạnh ý trong nháy mắt, càn quét toàn thân. Trần tiên sinh, lại phát sinh cái gì rồi? Tiểu Đào Hồng nhạy cảm phát hiện Trần Vũ dị thường. Hiếu kỳ tiến lên trước, Thái Dương hệ bên trong lại bay tới một cái lỗ đen sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một cái lỗ đen thiếu chút nữa lật trời được không? Kia là xảy ra chuyện gì ha? So lỗ đen còn muốn đáng sợ? Ngoặc kép chấm chấm. Lần này không phải đáng sợ vấn đề, mà là, Trần chờ một lát, Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn giao diện, gãi gãi chóp mũi, vắt hết óc tìm ra cái hình dung từ, mà là. Kinh dị, đúng, Trần Vũ gật đầu, nghiêm túc lật ra trang thứ hai, kỹ càng ta còn phải lại nhìn xem. Người trước không nên quấy rầy ta, nói. Hắn liền tiếp theo đắm chìm trong từng tờ một tỉ mỉ văn tự trong báo cáo. Có lẽ là căn cứ trước phổ cập khoa học, lại ghi chép sáng tác nguyên tắc. Bản này sách báo cùng trên một bản giống nhau, ngoại trừ đại lượng văn tự bên ngoài, còn có mấy chục tấm phân tích đồ cùng phân tích đồ. Để Trần Vũ hao chút đầu óc liền có thể đối báo chí nội dung có một cái chuẩn xác lại đầy đủ hiểu rõ. Sau 2 giờ, khép lại một trang cuối cùng, Trần Vũ đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm như có điều suy nghĩ, Trần tiên sinh, ta có thể nhìn xem sao? Tiểu Đào Hồng mặt mũi tràn đầy mong đợi chỉ mình, nếu như cũng là thiên văn tương quan. Ta hiện tại liền có thể xem hiểu, khi đó học tập thật nhiều ngày văn tri thức đâu, cùng thiên văn có rất lớn liên hệ. Suy tư một lát, Trần Vũ đem văn minh lấp lánh thời khắc đưa cho Tiểu Đào Hồng, báo chí trên nội dung đợi lát nữa nhìn, người trước tiên đem bản kỳ chính thức bình chắc làm thành biên tập bản. Vào ngày mai 9 điểm phát biểu tại các đại bình đài bên trên. Sau đó tại thập đại bình đài đổi mới ngoài định mức trực tiếp động thái. Thời gian định tại tuần sau trời. Tuần sau trời ngoài định mức trực tiếp. Được rồi. Tiểu Đào Hồng gật đầu. Lập tức sững sờ, đúng rồi. Ngài quyền hạn đẳng cấp không phải tăng lên sao? Làm sao còn 10 cái bình đài? Hiện tại chỉ là sớm thông chi. Chính thức quyền hạn thay đổi. Đều muốn đợi chút nữa đồng thời mới bắt đầu. Ngao, Tiểu Đào Hồng bưng lấy sách báo ngồi trở lại trước bàn sách, Trần tiên sinh. Tiêu đề đâu? Viết cái gì? Trần Vũ hai mắt nhắm lại, gần trong gang tấc tai hòa. A, cái này tiêu đề nhưng... Có thể chứ, liền cái này, Trần Vũ gật đầu, mặc dù có chút tiêu đề đảng ý tứ. Trước mắt cũng không có đối với nhân loại sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng thận trọng đối đãi luôn luôn không sai. Mà lại cái gì? Có quan hệ NASA những cái kia ngu xuẩn thao tác. Cũng là thời điểm cho bọn hắn chùi đít. Nhìn thấy Tiểu Đào Hồng, lốp bốp, gõ lên bàn phím. Trần Vũ cũng bình phục lại. Ngồi ở trên giường giơ cổ tay lên. Tiếp tục hoạt động siêu thời không thương khung giao diện. Lật xem tiếp theo khoản đề cử sản phẩm. 2. Tốc độ gió người chi áo Adidas quần áo thể thao sức công ty năm 2676 sản xuất. Chủ thể vật liệu từ CVC hỗn hợp sợi chế thành. Vải vóc mỗi bình phương cm bố trí 2 viên nhiều chức năng máy truyền cảm cùng 1 viên đối. Từ phản trọng lực máy phát xạ, có thể khiến người mặc một mực bảo trì lơ lửng thái. Tốc độ phi hành là cảnh vật chung quanh tốc độ gió 1.76 lần. Không thể ngược gió mà đi. Năm 2680 Thế vận hội Olympic 10.000m chướng ngại không va chạm trượt vận động chính phủ trì. Định sản phẩm, giá bán 1.200 điểm tích lũy. Đối từ phản trọng lực máy phát. Cái này sản phẩm nói rõ cùng công năng cũng không có gây nên Trần Vũ quá nhiều để ý. Nhưng cái kia cái gọi là đối từ phản trọng lực máy phát xạ lại làm hắn hai mắt tỏa sáng. Lấy hắn đoạn thời gian trước học tập đến tri thức, còn có ban ngày chính thức bình chắc kia khoản chấn động khi nói rõ. Tự nhiên rõ ràng cái gì là phản trọng lực. Đơn giản tới nói, trọng lực là từ lực hút chỗ sinh ra. Trọng lực lớn nhỏ, tức vật thể chất lượng nhân với trọng lực tăng tốc độ. Bởi vậy, cái gọi là phản trọng lực, chính là cho vật thể một cái lực hút bên ngoài tác dụng lực. Nghiêm chỉnh mà nói, máy bay, hỏa tiễn, từ lơ lửng các loại, đều thuộc về phản trọng lực. Nhưng mọi người miệng nói tới phản trọng lực, phần lớn đều là lực hút sóng loại kia cấp bậc cao hơn khoa học kỹ thuật. Mà cái này tốc độ gió người chi áo, áp phản trọng lực phương thức. Là một loại tên là đối từ máy phát trang bị. Lấy Trần Vũ tri thức dự trữ lượng còn chưa nghe nói qua loại vật này. Cái này không thể nghi ngờ gây nên hắn hứng thú nồng hậu. Trong bất chi bất giác, Trần Vũ phương thức tư duy đã từ người bình thường. Dần dần chuyển rời đến đối khoa học kỹ thuật tràn ngập tò mò thâm niên bình chắc người. Kiềm chế lại mua sắm xúc động. Trần Vũ tiếp tục trượt màn hình, lật xem thứ 3 khoản sản phẩm. 3. Vạn dùng kem đánh răng người da đen đồ dùng hàng ngày công ty năm 2533 sản xuất. Lấy chất keo chẳng chứa đựng tải tràn ngập khí trơ trong thùng. Kem đánh răng chủ thể vẫn từ phất hóa vật chế thành. Nhưng tăng thêm đại lượng hợp lại hình vật liệu cùng nano hạt. Nhưng có hiệu sạch sẽ làn da lỗ chân lông. Sáng phát, vết thương cầm máu, tiêu trừ sưng đỏ, trung hòa tính axit độc vật, làm dịu choáng đầu đau đầu, thanh trừ hôi nách, lau thân xe, trừ rỉ loạn bẩn, hòa tan mỡ đông, cường lực trắng đẹp đồ gốm, nham thạch, ngân sức, vật liệu gỗ, pha lê cùng đồng hồ kim loại mặt, ngoại trừ răng, bản sản phẩm không gì làm không được, giá bán 920 điểm tích lũy. Bắt đầu biến cát điêu a, đơn giản quét một lần nói rõ. Trần Vũ ngón tay hoạt động, nhìn về phía thứ tư khoản sản phẩm. 4. Thần bí vòi nước từ, qua đem nghiện liền chết, công ty năm 2708 sản xuất. Vẻn vẹn nhìn thấy cái công ty này danh tự, Trần Vũ liền muốn lật đến tiếp theo khoản sản phẩm, nhưng vừa muốn lướt ngón tay, nội tâm lòng hiếu kỳ lại xu thế hắn ngừng lại. Ta ngược lại nhìn xem, công ty của các ngươi cực hạn là cái gì? Hoặc là nói, hắn đại não suy nghĩ lung tung cực hạn là cái gì? Thần bí vòi nước, áp dụng vượt thời đại trạng thái khí cảm ứng cùng sóng điện não thu thập dung hợp kỹ thuật. Tự động phân tích người sử dụng phải chăng có sử dụng vòi nước nhu cầu. Chủ thể carbon kết cấu, mặt ngoài độ lão xử lý, nước miệng cao 220mm, rộng 196mm. Bản sản phẩm cũng không phun nước, mà là phun ra ngụy trang thành phổ thông dòng nước thể lỏng nóng diễm. Có thể trong nháy mắt hòa tan người sử dụng hai tay, mang cho thông thường nhân sinh ngoài ý liệu kinh hỉ, thích hợp với phòng ăn, trạm giao thông điểm cùng cấp cao khách sạn phòng vệ sinh, tăng lên khách hàng thể nghiệm phẩm chất, giá bán 1.700 điểm tích lũy. Ta đi đại gia ngươi, thiểu năng đồ chơi, nhịn không được mắng câu thô tục. Trần Vũ đứng dậy liền đi ra phòng ngủ, tiến vào phòng vệ sinh bắt đầu gội đầu. Sản phẩm càng ngày càng cát điêu. Vì thứ năm khoản sản phẩm chất lượng, hắn muốn tắm một cái đầu, ức chế sóng điện não tản ra bốn phía. A, 3 phút sau, cầm lấy khăn mặt lau khô tóc, Trần Vũ quay đầu mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon yên lặng lau nước mắt Trần Nhị Kha. Không để ý, trở về phòng ngủ, ma quyền sát trưởng, lật xem cuối cùng một cái sản phẩm. 5. Điểm tụ họp thức Hubble kính thiên văn NASA công ty năm 2105 đưa vào sử dụng. Chuyên vì 2.000 năm ánh sáng bên trong hành tinh quan sát mà thiết kế. Thông qua bên trong đưa lượng từ máy tính chỉ riêng tin tức mô phỏng đổ đầy kỹ thuật. Nhưng tinh chuẩn hiện ra hành tinh mặt ngoài kỹ càng quang học đồ phổ cùng cảnh tượng. Bản sản phẩm một khi sử dụng, liền đạt được KIC 8462852 hành tinh mặt ngoài ảnh chụp. Gây nên toàn cầu oanh động, năm sau đặt vào văn minh lấp lánh thời khắc báo chí tư liệu đồng hồ. Giá bán 2.150 điểm tích lũy. Vật này, cẩn thận đọc mấy lần nói rõ. Trần Vũ như có điều suy nghĩ, xem ra là siêu thời không thương khung chuyên môn vì ta trực tiếp chỗ. Chọn lựa tổ hợp sản phẩm A. Tiết mục hiệu quả hẳn là có thể bảo đảm. Trần tiên sinh, tiểu đào hồng bỗng nhiên reo hò một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, văn án biên tập xong. Ngài nhìn xem có thể hay không? Trần Vũ hoàn hồn, quay người nhanh chóng quét mắt. Gật đầu, được rồi. Ngươi bây giờ ngôn ngữ tổ chức trình độ thẳng tắp lên cao A. Không sai, hắc, tiểu đào hồng gương mặt ửng đỏ. Vì ngài, ta không gì làm không được, liền là không thể thông minh một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một đêm, vô sự, nhưng ngày thứ hai sự tình liền đến. Trần Nhị Kha ngã bệnh, phát sốt, đốt rất nghiêm trọng, không trải qua buổi trưa 8 giờ, đã đạt tới 37 độ 7, làm mơ mơ màng màng Trần Vũ tại Trần Mẫu thúc dục hạ đi ra phòng ngủ. Liền thấy Trần Nhị Kha nằm tại cát mới trên thoi thóp. Hơi thở mong manh, tựa hồ sắp ợ ra rắm. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống a? Hắn buồn ngủ lập tức thanh tỉnh, giống như bị cảm lạnh. Trần phụ ban đều không có bên trên. ngồi xổm ở cạnh ghế salon từng lần một là nhị nữ nhi lượng nhiệt độ cơ thể. Nhíu mày, lại tăng không? 0.5 độ, hiện tại nhiều cao? Trần Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiến lên trước, vuốt ve Trần Nhị Kha cái trán. 37.8, ngoạt tao, nghiêu bức, Trần Vũ, Trần Phụ giận dữ, khục, ta nói là nghiêm trọng nghiêm trọng. Trần Vũ vuốt vuốt mặt, cái này đều nhanh 38 độ. Hẳn là trên bệnh viện nhìn xem. Một bên Trần Tam Kha mở to hai mắt, nhấc tay đề nghị, cách ly đi. Trần Tam Kha, Trần Phụ giận quá, giống to một tiếng dọa đến Trần Tam Kha rụt cổ một cái. Làm sao phát sốt đến nghiêm trọng như vậy? Trần Mẫu bưng nước nóng đi tới, oán giận nói, còn không phải ngươi hôm qua tịch thu điện thoại di động của nàng. Hẳn là phát hỏa, sức chống cự trở nên kém, sau đó bị cảm lạnh, sau đó liền phát sốt. Trần Vũ, khục, nghe được chung quanh tiếng nói chuyện. Trần Nhị Kha chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Trần Vũ, ta, khục khục, nàng ho khan, ho khan ho khan. Trần Tam Kha hô to gọi nhỏ, muốn cách ly à? Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Vũ, Trần Tam Kha, Ngô, Trần Tam Kha vội vàng lui lại, hù chạy, ca. Trần Nhị Kha liếc mắt muội muội, giấy rụa nâng lên tay trái, vươn hướng Trần Vũ, ca ca, ta có thể là phải chết. Trần Vũ, trước khi chết, ta còn có mấy cái nguyện vọng, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ muội muội thực hiện. Ta liền không tiếc, ngươi mẹ nó là đốt thiểu năng đi. 38 độ chết cọng lông, thanh tỉnh một điểm a. Không, Trần Nhị Kha học phim truyền hình bên trong lời kịch, thân thể của ta chính ta biết. Đã không được, Trần gia, Trần Phụ đem nhiệt kế một lần nữa nhét vào Trần Nhị Kha dưới nách. Có thể hay không đừng nói hổ lời nói. Để cho ta nói, ca ca, ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Lão Tam, đi đem khăn mặt lấy ra, ném đi Trần Nhị Kha trên đầu khối băng. Trần Vũ đối Trần Tam Kha hô câu, sau đó nắm chặt Nhị Kha tay, được, có dám mau thả, cảm ơn ca ca, nguyện vọng thứ nhất. Trần Nhị Kha hai mắt mê ly, liền là hy vọng sau khi ta chết. Ca ca ngươi không muốn tự trách bi thương, chuyện này cùng ngài không có một chút xíu quan hệ, là ta mệnh mỏng, ngoặc kép chấm chấm, đại tỷ, ngươi cũng nhanh đốt 38 độ, cũng đừng nghĩ lấy âm dương quái khí được không? Nhìn thấy ca ca ngài còn có thể cười, muội muội an tâm, mau nói nguyện vọng thứ hai đi, không phải ăn thuốc hạ sốt sao? Nếu không nói bệnh liền tốt. Nguyện vọng thứ hai, Trần Tam Kha lộ ra một vòng tái nhợt mỉm cười, liền là hy vọng ba ba mụ mụ, tỷ tỷ bọn muội muội cũng không cần tự trách khổ sở. Mặc dù hôm qua các ngươi đều không giúp ta, nhưng ta biết các ngươi là tốt với ta. Trần gia, cái thứ ba nguyện vọng, muốn điện thoại đúng không? Ngạch, ta không chơi. Ta chính là nhìn xem nó, cảm tạ nó theo giúp ta đi qua cả đời này. Nói, Trần Nhị Kha nước mắt rầm rầm trôi, mình cho mình cảm động khóc còn đi. Lầm bầm một câu, Trần Vũ đứng người lên, đang muốn trở lại phòng ngủ cầm Trần Nhị Kha điện thoại. Trần Tam Kha lại lung la lung lay chạy tới, quắc quắc, khăn mặt lấy ra, ngoan, sờ sờ Trần Tam Kha lông xù đầu. Trần Vũ tiếp nhận trong tay nàng bánh mì, cầm lấy một mảnh đặt ở Trần Nhị Kha trên trán, mẹ. Lần sau nhớ kỹ, phát sốt không thể dùng khối băng hạ sốt, khăn lông ướt liền, mẹ nó, bánh mì là cái quỷ gì a? Trần Tam Kha thò người ra, đem Trần Nhị Kha trên trán bánh mì phiến lật một chút, nướng. Bánh mì nướng a, Trần Tam Kha, ngươi đi xa một chút. Ngay tại là nữ nhi lau người Trần Mẫu nổi giận, hận không thể một khăn mặt đập vào Trần Tam Kha trên mặt. Đi đi đi, đẩy ra Trần Tam Kha, Trần Vũ cầm lấy bánh mì phiến liền muốn ném đi, nhưng nửa đường đột nhiên sững sờ, kinh hỉ, a, ngươi đừng nói, thật là một cái một công nhiều việc ý kiến hay. Trần Nhị Kha, Trần Vũ, nhân hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN